mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Chương 176 nhân, quả, bởi vì Tố Tân nói muốn tới rồi. Vệ Nham cho rằng bọn họ còn có chuyện gì, vì thế kiệt lực giữ lại. Nhưng Trần Sư khăng khăng phải đi về. Hơn nữa xem hắn vẻ mặt đích xác thập phần nôn nóng mỏi mệt. Cũng không hảo lại miễn cưỡng. Chờ Tố Tân đến lúc đó, Trần Sư đã trước rời đi. Vệ Nham có vẻ có chút áy náy. Tố Tân không để bụng, an ủi hắn hai câu. Nói quá tạ, liền dò hỏi Trần Sư chỗ ở. Tố Tân không nghĩ tới Trần Sư lại là như thế thủ tín nghĩa người. Thế nhưng thật sự giúp nàng báo nguy. Vệ Nham thực mau đem viết Trần Sư địa chỉ tờ giấy đưa cho Tố Tân. Hỏi, ngươi, muốn đi tìm hắn, trong ánh mắt tràn ngập dò hỏi. Tố Tân nói, lúc trước ta đi thời điểm đích xác cùng hắn từng có 3 ngày chi kỷ ước định. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế thủ tín. Muốn giáp mặt đi nói lời cảm tạ một chút, Vệ Nham gật gật đầu. Dừng một chút lại nói, vừa rồi ta đi dò hỏi một chút tiếp đãi người của hắn. Giống như còn có một việc, hắn nói hắn nữ nhi cả đêm không trở về, tưởng báo nguy, bởi vì quy định muốn 48 giờ mới có thể lập án. Cho nên không có thụ lý, Tố Tân nga một tiếng. Theo sau đi tiệm trái cây mua một túi hoa quả. Căn cứ địa chỉ tìm được Trần Sư nơi tiểu khu, là cái loại này nhiều tầng lầu phòng, bị chung quanh đứng sừng sững lên một lay động cao lầu ngăn trở. Tựa như một cái giếng trời giống nhau, vừa mới đi vào tiểu khu, Tố Tân liền nhìn đến mấy cái âm hồn ở du đãng. Những cái đỏ âm hồn cảm ứng được sinh hồn, không chút do dự chiều Tố Tân đánh tới, bám vào trên người nàng, mỗi một cái đều treo ở một cây trên tóc. Tố Tân âm thầm kinh hãi, khi nào này đỏ âm vật trở nên như thế chi kiêu ngạo. Này đỏ âm hồn thượng tràn ngập oán khí, cũng đúng là bởi vì này cổ oán khí làm âm khí ngưng mà không tiêu tan. Bất quá liền tính ngươi có oán khí cũng không phải tùy ý thương tổn người khác lý do. Tố Tân một chút cũng không nghĩ cùng này đó vừa lên tới liền phải cắn nuốt chính mình khí vận cùng. Sinh nguyên âm hồn giảng đạo lý. Trực tiếp lấy ra linh nghiên, thu, toàn bộ tiểu khu đều âm u, nơi nơi có thể thấy được treo vòng hoa, phiêu đãng hỗn độn tang nhạc, dọc theo đường đi thu mười mấy âm hồn, Tố Tân tâm tình không khỏi trầm trọng lên, như vậy địa phương, liền tính là một người bình thường cũng thực dễ dàng tâm tình áp lực thậm chí nhiễm bệnh. Đi vào Trần Sư trước cửa phòng, trên cửa dán môn thần bị bịt kín một tầng xương đen. Nhẹ nhẹ từng đợt tử khí từ kẹp cửa chung truyền ra. Tố Tân theo bản năng liên hệ thượng tay áo càn khôn linh phù cùng chấn hồn truy. Rồi sau đó mới tiến lên gõ cửa. Qua một hồi lâu mới nghe được theo tiếng. Ai a, một thanh âm nghẹn ngào trung niên nữ nhân thanh âm. Như là kiệt lực hô lên tới giống nhau. Tố Tân vội vàng trả lời. Ta kêu Tố Tân, lần trước đa tạ Trần Sư tái ta. Lần này là riêng tới cảm tạ hắn, nữ nhân đáp. Nga, cảm ơn ngươi có tâm ân y bất quá hắn hiện tại không ở. Ngươi mời trở về đi, chờ hắn trở về ta sẽ chuyển cáo hắn, Tố Tân lúc này làm sao liền như vậy rời đi. Nàng cảm thấy vận mệnh chú định hết thảy giống như là có nào đó liên hệ giống nhau. Nếu lúc trước không phải Trần Sư nguyện ý tái nàng đi Hồng Gia bến đò. Nếu không phải thuận miệng hẹn 3 ngày chi kỳ, nếu hắn không tích cực, nếu nàng cũng đối này không thèm để ý, như vậy nàng liền sẽ không đến cái này địa phương tới. Tố Tân lại nói, kỳ thật là bởi vì lần trước ta không mang cũng đủ tiền. Lần này là đặc biệt đưa xe tư tới, một lát sau. Cửa mở, một cái sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu trung niên nữ nhân ngồi ở trên xe lăn. Cho nàng mở cửa kia trong nháy mắt, Tố Tân quả thực là không thể tin được chính mình đôi mắt. Mãn nhà ở mờ mờ ảo ảo quỷ, đại quỷ tiểu quỷ, vô số du hồn ở bên trong bay tới bay lui. Nhất khủng bố chính là nữ nhân thưa thớt đầu tóc thắt cổ nhất xuyên xuyên âm hồn. nàng hai cái đùi thượng bị hai chỉ thanh mặt quỷ gắt gao ôm ân y tố tân thiếu chút nữa cho rằng chính mình tiến vào quỷ vực, mà càng làm cho nàng kinh hãi chính là, bị nhiều như vậy quỷ vật dây dưa, này người một nhà thế nhưng còn có thể kiên quyết lâu như vậy. Thực sự kỳ tích a. Tố Tân có thể thấy này đó quỷ vật, bọn họ cũng chú ý tới Tố Tân có thể thấy bọn họ. Vì thế sôi nổi nhìn về phía Tố Tân, bá mà lộ ra mặt mũi hung tợn hoặc là vốn dĩ chết tương nhất khủng bố bộ dáng. Tấn hiện uy hiếp chi ý, Tố Tân thu hồi tầm mắt, một hồi lâu mới bình phục hạ tâm tình, nàng một bên đem trong tay xách theo quả táo chuối đưa cho đối phương. Một bên chiều phòng trong đi đến, phụ nhân có vẻ phi thường áy náy, ta hành động có chút không tiện, đều là lão Trần ở thu thập, hắn mỗi ngày muốn lái xe, thật sự, Tố Tân một bên đáp lời, một bên đem cửa đóng lại. Sau đó làm bộ nộn đầu thanh giống nhau xem phòng bố cục. Kỳ thật đem trong tay lá bùa dán ở phòng mấy cái phương vị thượng. Không sai, nàng chính là muốn đem nơi này cấp làm thành một cái lồng giam. Làm sở hữu quỷ vật một cái đều chạy không thoát. Phụ nhân bởi vì ngồi ở trên xe lăn, hoàn toàn theo không kịp Tố Tân tốc độ, và lại xem đối phương một cái cô nương, ngôn ngữ bình thản. Còn sách lễ vật, thật sự không hảo mở miệng xua đuổi. Tố Tân chuyển một vòng trở lại cửa địa phương, nhìn đến có một cái kiểu cũ khóa khấu, có thể khóa trái, bên ngoài không thể mở ra. Phụ nhân thấy Tố Tân cái này động tác, mặc dù nàng ở ngượng ngùng cũng nhịn không được sinh nghi. Cái kia, ta nói Tố Tân đại muội tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tố Tân vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thím yên tâm, ta thật là tới con nhân tình, ngươi liền ở cửa nơi này chờ một chút, lập tức liền hảo. Tố Tân ở xe lăn phía dưới vẽ một cái năng lượng vòng. Định, một tầng trong suốt năng lượng cháo đem phụ nhân hoàn toàn cháo lên. Bên ngoài quỷ vật liền vô pháp tiến vào đến bên trong. Lúc này, những cái đó treo ở phụ nhân trên đầu quỷ vật rốt cuộc cảm thấy ra không thích hợp. Sôi nổi lộ ra mặt quỷ chiều Tố Tân thị uy, Tố Tân trên mặt toàn là lạnh lẽo, không chút do dự, rút ra chấn hồn chùy kén một vòng, đêm này đó treo ở trên tóc quỷ vật tất cả đánh rớt. Sau đó dùng linh nghiên thu, bất quá ôm ở phụ nhân hai chân thượng quỷ vật thoáng có chút khó giải quyết. Than trì sắc thân thể dính sát vào ở trên đùi, cơ hồ cùng phụ nhân chân hoàn toàn kiềm vì nhất thể. Nếu trực tiếp chóc nói, cơ hồ tương đương với đem phụ nhân trên đùi sinh nguyên cũng lột bỏ. Như vậy những cái đó bị lột bỏ sinh nguyên địa phương liền sẽ biến thành chết thịt. Hư thối, nói vậy không những cứu không được nàng, ngược lại tăng lên nàng hiện tại bi thảm ân y Tố Tân trong đầu một bên dò hỏi tiểu thao có cái gì. Càng tốt biện pháp không có, một bên bắt đầu đem bên ngoài quỷ vật thu. Này đó quỷ vật cảm ứng được mãnh liệt sát khí, sôi nổi lộ ra các loại oán niệm không cam lòng cùng khẩn cầu ý niệm ân y này đó quỷ vật ở chấn. Hồn truy hạ hoàn toàn bất kham một kích, nhẹ nhàng thu phục, tiểu thao nói, tiểu quỷ đã cùng nàng chân hòa hợp nhất thể, không cứu, trừ phi cắt chi tiểu quỷ đại khái cũng nhìn ra Tố Tân lấy chúng nó không làm sao được. Lộ ra gian kế thực hiện được âm hiểm cười. Tố Tân tâm tư vừa động, có, trước đem trong phòng mặt du đãng quỷ thu phục lại nói. Tố Tân thu quỷ động tác thực mau, bởi vì đối này đó quỷ vật hoàn toàn không cần bất luận cái gì nhân từ cùng do dự. Tay nâng chùy lạc, một kén liền đem mấy cái âm hồn đánh tan, sau đó đem này thu như chùy chung. Sự tình chính là đơn giản như vậy, lại nói Tố Tân thực mau thu phục trong phòng quỷ vật. Mà phụ nhân thấy chính mình đối mặt môn hoàn toàn không động đậy. Không biết cái này đột nhiên xâm nhập chính mình ra nữ tử có gì ý đồ. Trong lòng có chút hoảng, cũng có chút khó có thể miêu tả bi ai cùng thoải mái. Hết chương.